ép gà cho Cố Tổng. Chương 55, em không bẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gì sao, tất nhiên là đưa qua em đây về rồi. Buổi tối con gái không bên đi một mình đâu. Hắn vừa nói vừa đưa tay ve vãn lên mặt Di Băng. Cô sợ hãi, cả đám càng thích thú cười lớn. Tôi không cần, phiền anh tránh ra. Cô bước đi thì lần nữa bị hắn ngăn lại. Ây, anh cứ không tránh đó. Tôi la lên đó, ha ha ha ha ha, em cứ la đi, la lớn lên, em la có bể giọng cũng không ai nghe đâu. Ha ha ha ha, nghe hắn nói cô sực tỉnh nhìn xung quanh, quả như hắn nói, con đường này rất vắng vẻ lại còn tối. Tay chân cô run hơn, bỗng nhiên hắn nắm lấy hai bả vai cô kéo lại, đưa gương mặt dâm tặc ghê gớm ấy vào hõm cổ cô hít lấy hít để. Cô giật mình cố đẩy hắn ra nhưng sức quá yếu, sợ hãi tột độ cô cắn mạnh vào tai hắn khiến nó bật máu. Hắn điên tiết ôm lấy tai mình, con mẹ nó, mày dám cắn tao à, được, để xem ông đây có C-H-I-C-H-E-T mày không. Đại ca à, nhớ để cho tụi em nữa đó, đợi tao C-H-E-I chán nó rồi đến lượt bọn mày. Tránh ra, đừng mà, cô vội chạy đi nhưng bị hắn kéo lại ôm chặt vào người. Nước mắt cô rơi xuống khi hắn cứ đụng chạm lên cơ thể mình. Hắn đặt cô nằm xuống đường, cô khóc lên, điều này càng làm hắn thích thú. Tay hắn ích é cổ á o cô ra để lộ xương quai xanh và làn da trắng mịn ấy, hắn cúi xuống liếm nhẹ rồi bật cười lớn. Lúc này cô hết sức chống cự, cứ ngỡ cuộc đời mình chấm dứt tại đây thì nghe được tiếng của ai đó, một giọng nói quen thuộc rồi tên cầm đầu bị lôi ra đánh cho mặt mũi bầm dập. Mấy tên đàn em của hắn thấy thế thì chạy đi mất, tên kia cũng ngất lịm đi, cô co lại ôm lấy thân thể mình mà khóc. Hàn Di Băng, không sao rồi, có anh đây rồi. Nghe được lời nói đó cô ngước lên nhìn. Lập Hàn, cô khóc lớn hơn, cô không muốn bị anh thấy trong tình cảnh này. Anh vội cởi Yota Asak Sigma viết thường vest bên ngoài khoác lên cho cô, sau đó ẩm cô lên xe rồi rời đi. Anh đưa cô về nhà mình cho cô tắm rửa sạch sẽ. Cô vừa tắm vừa khóc, cô muốn tẩy hết đi những mùi của tên đó, cô trà đến đỏ lên, có nơi còn chảy máu. Sau một giờ trong phòng tắm thì cô bước ra ngoài, trên người choàng bộ đồ tắm của anh nên có chút rộng. Tại sao anh còn ở đây? Lại đây tôi giúp em sấy tóc. Cô im lặng đi lại mặc cho anh sấy tóc, cô mệt rồi không muốn làm gì nữa. Anh sấy tóc xong thì thấy cô đã thiếp đi, liền bế cô đặt nhẹ rồi đắp chăn lại. Bản thân thì đi về phòng mình, rồi gọi cho ai đó, bắt đám người đã chặn đường của Di Băng lại. Sau đó gờ yêu ta ếch sạch không chừa một tên rồi đem cho cá ăn. Rõ, anh tắm rửa rồi cũng đi lên giường ngủ, nửa đêm nghe tiếng la của cô anh liền chạy sang phòng bên. Mở cửa ra thì thấy cô ôm gục mặt xuống đầu gối rồi khóc. Anh đi lại ôm cô vào lòng, không sao rồi, nín đi, ngoan, thấy cô như vậy anh càng điên lên, nếu như lúc đó anh không đi ngang qua thì không biết bây giờ cô sẽ như thế nào. Tiếng khóc cô càng ngày càng nhỏ, anh lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại an ủi. Ngoan, chỉ là mơ thôi, không sao hết, có, hức, có phải tôi, hức, bẩn rồi không, hức, anh nghe vậy tim lại càng đau hơn, không, em không hề bẩn, tin anh, cách chương.